Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, Lập Đông tụ hội. Thể ước chi thụ cùng lễ vật. Trong vòng 2 ngày Mỹ thực tiết, hạ màn kết thúc. Tại trong lúc này, Lục lão sư tại chủ nghệ lĩnh vực chiến thắng Siebo, khiến cho không ít người xem kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng người quán quân này chỉ là bán người thiết lập, không nghĩ tới thật là một cái đặc cấp đầu bếp. Nhìn hiện trường trực tiếp, fan hâm mộ nhóm gọi thẳng quá ăn với cơm. Kim bài đầu bếp trưởng Lục lão sư, cái này bát a, cái này bát là cửu thải thăng hoa chảy xuống dòng dòng cơm. Pokemon đầu bếp cùng Pokemon bồi dưỡng nhà đồng dạng, là phần được người tôn trọng nghề nghiệp. Bọn hắn chế tác cà ri cơm, Pokepup chờ đồ ăn, thậm chí có thể đem làm bồi dưỡng Pokemon, đồng thời làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa độ thân mật. Nếu như xưng hô Wallace là quán quân cấp coordinator nhà, Steven là quán quân cấp người thu thập, thợ mỏ, ngoặc kép, như vậy Lục lão sư chính là quán quân cấp đầu bếp. Cực kỳ phù hợp Đông Hoàng quán quân thiết lập. Không hổ là ngươi a, Táo Vương gia. B chạm có đại lão gia hoàn nguyên video, dùng 7 trồng cây quả, kinh khủng như vậy. Sau đó có áp chủ hoàn nguyên Lục lão sư, ma huyễn đậu hũ ma bà. Tại trong video, áp chủ vì giao phó hắn cay, hương, sắc, bỏng, tê dại, xốp giòn hương vị, dùng cherry berry, phích lịch quả chờ 7 loại cây quả. Vì trả nguyên kim sắc ánh sáng đặc hiệu, thậm chí đặc biệt lấy được hy hữu quý kim sắc cây quả. Cuối cùng, làm nóng hôi hổi đậu hũ ma bà ra lò. Đầy màn hình OHHH, áp chủ nói thẳng, chế tác không dễ, tiêu hết cả tiền vốn. Huống hồ Lục lão sư chủ nghệ rất khó bắt trước, chỉ có thể thử hoàn nguyên. Mong rằng mọi người lý giải, Tam Liên ủng hộ một chút, cho, lần này nhất định. Ta đi, áp chủ cùng Lục lão sư thật đúng là cây quả danh nhân. Cái gọi là cây quả danh nhân, là chỉ trồng cùng chiếu cố cây quả chuyên gia. Tại các đời trong trò chơi gặp được cái này nhà huấn luyện, bọn hắn sẽ còn cực kỳ ấm áp đưa tặng cây quả cho ngươi. Sau đó, Lục lão sư bình thường sẽ đem cửa nhà bọn họ vất vả trồng cây quả toàn bộ lột sạch tà ác nhân vật. Phản diện thuộc về là Mỹ thực tiết cái cuối cùng hạng mục, là lớn nhất nhân khí cửa hàng bình chọn, tổ 3 người cửa hàng, lấy thân dân giá cả, Mỹ vị thức ăn, siêu cao nhân khí đoạt được thứ nhất, Lục lão sư vội vàng Sokugeki chi chiến, cửa hàng chiếm giữ thứ hai, Brock đoạt được thứ ba, kiếm một bút, phụ cấp gia dụng, Blue cửa hàng bởi vì dùng tài liệu ít, khẩu vị kém, Vinh lấy được kém cỏi bảng vị thứ nhất. Blue, khách nhân không biết hàng. Ngay cả tiểu Red, tiểu Lục cùng giáo sư ốc nếm đều nói tốt. Silver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người liền ở tại Palace Town. Bọn hắn cũng không dám sách kém cỏi a. Giấu giếm Jesse, James cùng Mel dùng kiếm tới kinh phí, vụng trộm định chế một bộ cực kỳ đắt đỏ hoa lệ trang phục, dùng để ủng hộ Jesse tham gia Pokemon Showcase. Jesse 3 vòng cùng James vị hôn thê giống nhau như đúc, cho nên không cần phải đi hỏi thăm, thuận tiện giấu giếm. Trang phục từ Pokemon phong cách nhà Melissa thiết kế chế tác, phu nhân phong cách tử sắc váy liền áo, liễm diễm tử thủy tinh, crystal, quang trạch cây quạt, mã não xanh mặt dây chuyền, hồng ngọc dây chuyền, thật rất đắt a. James thống khổ nói, không riêng kiếm được tiền góp đi vào, còn trên nệm trước đó vốn ban đầu. Đây chính là Melissa phong cách a, mèo tương đương, mèo đồng dạng rơi nước mắt. Hung hăng cắn răng, liền xông bộ quần áo này. Nhất định phải để Jesse lên làm Carlos nữ vương mới được. Lắm điều lẩm bẩm tê. Bất quá, làm như thế nào giao cho Jesse đâu. James dẫn theo màu đậm túi áo, sờ lên cằm nói, trực tiếp giao cho nàng lời nói, nàng sẽ không cần đi. Jesse là rất có lòng tự trọng mèo. Quá đắt, nàng khẳng định không muốn nhận lấy. Mèo ôm cánh tay, nghĩ một hồi, chán sáng lên bóng đèn. Đúng rồi mèo, trao đổi lễ vật, đem quần áo đưa cho Jesse là được rồi Mel. Trao đổi lễ vật, là Coumarin City truyền thống Mel. Truyền thuyết một vị nhà huấn luyện cùng tọa kỵ của hắn dê rừng đi vào một khối đất màu mỡ. Kiến tạo Coumarin City, tọa kỵ dê rừng đưa cho hắn một cây mầm nhỏ. Mel khoa tay nói, sau đó kia cây mầm nhỏ càng dài càng cao, trưởng thành đại thụ che trời. Mọi người gọi nó thể ước chi thụ. Hàng năm tế điển, nhà huấn luyện nhóm ngay tại gốc cây hạ trao đổi lễ vật Mel. James nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Ý kiến hay, chúng ta cùng đi Coumarin City, trao đổi lễ vật, cứ làm như thế Mel. Mel gật đầu, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Sao Cynthia gần nhất phi thường xoắn suýt, bởi vì Coumarin City mỗi năm một lần tế điển sắp đến. Nhà huấn luyện nhóm tại thể ước chi thụ hạ trao đổi lễ vật, đem ngưỡng mộ trong lòng đạo cụ đưa cho bằng hữu, người yêu cùng Pokemon. Garchomp, Lucario, Togekiss, Gastrodon, mỗi cái Pokemon đều cần chuẩn bị một phần lễ vật, đó chính là 6 phần. Lục Dã cùng hắn Pokemon, Gengar, Sylveon, Meloetta, vậy ít nhất cần 10 phần lễ vật. Lựa chọn như thế nào những lễ vật này? Đưa Lục Dã cùng Pokemon cái gì tương đối tốt, nghĩ đến những thứ này? Lựa chọn khó khăn, Cynthia cũng có chút nổi lên vòng vòng mắt. Khoảng cách Mỹ thực tiết đã qua một ngày. Cynthia trở lại Sino Liên Minh. Đi vào trực ban đại sảnh. Đang nghỉ ngơi lúc hỏi thăm ngồi tại ghế sofa uống trà Betha bà bà. Đưa lễ vật gì tương đối tốt? Betha bà bà mang theo khăn quàng cổ. Nâng lên giữ ấm chén thổi vung nhiệt khí. Lạnh nhạt nói. Đương nhiên là đưa đối phương thích. Ta minh bạch, thế nhưng là căn bản chọn không chọn được. Chấm ngoặc kép, Cynthia bất đắc dĩ nói. Nàng kia xinh đẹp gương mặt bởi vì suy nghĩ lễ vật mà lộ ra tiều tụy. Có liệt kê ra tuyển hạng sao? Thu nhỏ phạm vi, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Betha bà bà đề nghị. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Có chút trầm ngâm, tròng mắt xám lấp lóe. Có, ta nghĩ đưa cho Garchomp. Có Choi Ben, Lai Op, lực lượng hộ oàn, chấm ngoặc kép, sau đó đưa cho Lục Dã. Ta suy tính rất nhiều phương án, ghi tạc trên giấy, bà phiền phức ngài tham khảo 1-2. Chấm ngoặc kép, Cynthia về văn phòng lấy bút ký. Betha bà yên lặng lắc đầu, cảm khái nhà huấn luyện nhóm Mỹ hảo tình cảm lưu luyến. Như tan dã xuân tuyết, vùng bỏ hoang trên quét cỏ xanh một sợi gió nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Cynthia ôm một chồng bản bút ký, bày ở Betha bà trước mặt bàn trà, giống như đem bài tập đồng loạt giao cho lão sư khóa đại biểu. Nhiều như vậy, Betha bà nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ta Pokemon, còn có Lục Dã Pokemon, những lễ vật này đều cần cân nhắc. Chấm ngoặc kép, Cynthia ngượng ngùng mà động người cười cười, giải thích nói. Ta tương đối dễ dàng xoắn suýt, cho nên toàn nhớ kỹ. Betha bà ung dung thở dài. Còn thật hâm mộ Lục Dã. Chỉ ít ta bạn già, chưa từng có cân nhắc như thế chu toàn qua. Buổi chiều không có chuyện, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ tham mưu đi. Betha bà tiện tay lật ra bút ký. Không có cách, ai kêu nàng lão nhân ra là tứ thiên vương bên trong duy nhất lịch duyệt thâm hậu đâu. Làm phiền ngài. Cynthia thoáng hạ thấp người, đẩy ra gương mặt tóc vàng, nở nụ cười xinh đẹp. Mặt trời lặn hoàng hôn, Cynthia định ra đưa cho Garchomp lễ vật, thỏa thuê mãn nguyện trở lại chỗ ở. Giác ngao, Garchomp nhìn thấy Cynthia thần sắc hưng phấn, không hiểu nháy con mắt. Qua mấy ngày các ngươi liền biết. Cynthia mỉm cười vuốt ve Garchomp đỉnh đầu. Nàng dự định đưa mỹ lệ tâm chi lân phiến cho Garchomp. Cảm tạ nó từ nhỏ đến lớn làm bạn, đưa cho Lục Dã lễ vật còn không định ra. Cho nên Cynthia hỏi thăm bạn tốt của nàng Sonto, Caitlin bọn người. Đầu tiên hỏi thăm chính là Caitlin, nghe nói ý đồ đến về sau. Caitlin rất nhanh cúp điện thoại, chợt quản gia của nàng Derek trở về gọi tới. Tố khổ nói, đại tiểu thư kém chút đem cả tòa thành cho nổ. Thật có lỗi. Là ta quá đắc ý quên hình. Cynthia ho nhẹ một tiếng, vốn định chia sẻ tế điển vui sướng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này xác thực không nên nói cho Caitlin, bởi vì nàng dễ dàng ăn dấm. Vị thứ hai hỏi thăm chính là Santo, nàng chính đều ở nhà viết tiểu thuyết, lấy kinh ngạc ngữ khí trả lời. Đây là cái gì? Cynthia đại tiểu thư tìm ta chia sẻ yêu đương thường ngày. Ta nhất định phải ghi vào trong tiểu thuyết. Nếu như ngươi không muốn bị ta khiêu chiến, có thể thử một lần. Cynthia cười yếu ớt mà nói. À cái này, ngươi đột nhiên hỏi ta cái này. Ta cũng không chú ý. Santo vốn mặt hướng lên trời. Mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng tại bàn làm việc cái khác mép giường. Đưa một bản ta sáng tác đưa cho Lục lão sư. Thế nào? Hắn nhất định sẽ thích. Rốt cuộc ta hạ quyển sách liền là lấy hắn là nhân vật nam chính. Tên là, Uy, đầu bên kia điện thoại dập máy. Santo lầm bầm hai câu. Lại phát đầu giọng nói tin nhắn. Đề nghị nàng hỏi thăm Diantha. Diantha là cao quý ảnh hậu. Thường xuyên thu được các nơi trên thế giới người ái mộ tặng lễ vật. Nàng rõ ràng nhất đưa lễ vật gì? Áo khoác. Diantha lấy ôn nhu giọng điệu nói. Tại nhiều sương mù Lumio City phù hợp. Ta gần nhất cũng nhìn chúng một bộ thiết kế khoản áo khoác. Nhưng là cần ta nửa bộ phim nhựa tiền lương. Những này xa xỉ phẩm thương đúng là điên. Cynthia nhíu lên đẹp mắt lông mày. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Diantha yên tĩnh chờ đợi Cynthia xoắn suýt thật lâu. Hướng ra hiệu nàng đuổi thông cáo người đại diện tại bên môi đỏ mọng dựng thẳng chỉ. Chợt nhẹ nói. Có lẽ, Carlos lưu truyền một truyền thuyết như thế. Một phân thành hai Pokebo. Chấm ngoặc kép. Sao ngày mùng 7 tháng 11. Chủ nhật, Lập Đông. Manh manh đát về Sino liên minh. Bởi vậy Lập Đông không thể cùng nàng cùng một chỗ qua. Dựa theo phong tục. Quán quân cấp đầu bếp trưởng chuẩn bị đậu đỏ chè trôi nước cùng sủi cảo. Làm đêm nay hưởng dụng. Nhiều sương mù Lumio City rất nhanh vào đêm. Những người đi đường tại nước mưa mịt mờ đường đi bung dù. Bầu trời giống như một chương xám màn. Lăng kính tháp cao ngất. Góc cạnh rõ ràng kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Đường đi lướt qua bay thấp xuống Mercro. Đèn đường tia sáng tại trong hơi nước mơ hồ. Góc đường quán cà phê lộ ra noãn quang. Pha lê trên kết một tầng sương mù. Sương mù bị khăn tay lau. Lộ ra Jenga mập mạp gương mặt. Dán mặt kính lại hà hơi. Cẩn thận lau. Chợt nhếch miệng cười một tiếng. Trong tiệm tới không ít khách nhân. Masado, Miu, DNC. Náo nhiệt gây một mảnh ầm ĩ. Rào nĩa chén dĩa đinh đang âm thanh. Pokemon không còn che giấu tiếng cười. Lục lão sư tiếng gầm gừ. À cây nai, chuyển cái chỗ ngồi, đừng ngăn tại cửa tiệm. Ao Creamy đừng sợ, Tyranita sẽ không ăn ngươi. Đại khái, Latias, có thể hay không đừng bay tới bay lui. Ta thấy choáng đầu, ta liền muốn. Latias nâng lên bánh bao nhỏ mặt. Tyranita kia thám tử không phải để ngươi ăn. Ban chít chít, tương đương. Tyranita, rát băng, nhai lấy gốm sứ nát cặn bã tử. Liên thông sủi cảo cùng một chỗ cắn nát. Victini tự do bay ở giữa không trung. Gương mặt dính lấy mảnh vụn. Vui vẻ cầm macaron. Đầu mèo tương đương, Miu dùng niệm lực để Tozerpi bồng bềnh bắt đầu. Tay cầm máy chơi game. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía nghiêm túc thao tác Tozerpi màn hình. Mâu, ngô, ta lại hắc màn hình. Nhìn xem Tozerpi là thế nào chơi. Masado một mặt bứt rứt bất an đứng trên sàn nhà. Đen xì nó tự hồ cùng trong tiệm phong cách không hợp nhau. Nhưng có cái lão tiền bối. So với nó càng thêm tự nhiên Darkrai bồng bềnh tại bàn dài bên cạnh. Chọc xương mù cuồn cuộn. Yêu nhã tay cầm đao xiên. Cắt lấy năng lượng khối lập phương. Mà hạ, chấm ngoặc kép. Masado một mặt hoảng hốt. Nơi này. Thật là quán cà phê, mà không phải thần thú câu lạc bộ sao? Ô tương đương, Masado cảm thấy có người chọc chọc nó. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy vai kháng túi hành lý tiểu chim cánh cụt. Delibird mắt đen sáng lấp lánh, đưa lên một món lễ vật hộp. Ngươi là mới tới, tặng cho ngươi tương đương. Masado nhìn về phía lễ vật, không nắm được chú ý, nghiêng đầu phát giác được một bên Blastoise. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise nhàn nhạt gật đầu. Yên tâm, nơi này đầu không phải bom. Các ngươi muốn ăn bánh sủi cảo vẫn là chè trôi nước. Coi như ta không có hỏi. Các ngươi cái gì đều ăn. Chấm ngoặc kép, Lục Dã toái toái niệm. Bưng nóng hôi hổi trắng đĩa lên bàn. Xia phét, rát. Ta muốn ăn hành tây nhân bánh. Hình sợi dài bàn ăn. Vây đầy Pokemon. Trên bàn bày biện mỹ vị món ngon. Bên cạnh bàn Pokemon nhóm tranh luận không ngớt. Lục Dã một mặt đau đầu. Tại bàn ăn ngồi xuống, vừa bất đắc dĩ cười cười. Ngài không thoải mái sao? Lục Dã tiên sinh, Lân Cận Tòa, DNC công chúa đỉnh đầu sáng chói kim cương. Con mắt sáng tỏ, ngữ khí ôn nhu nói. Nhìn thấy ngươi liền tốt hơn rất nhiều. Lục Dã cười nói, ngài nói quá lời. DNC công chúa tay che miệng môi, vui vẻ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên ngoài rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Bóng đêm thâm trầm, trong phòng noãn quang mênh mông, ầm ĩ khắp trốn, Lục Dã, Xia Phét, DNC công chúa ba vị, duy trì yêu nhã dùng cơm lễ nghi, yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Điện thoại chấn động, Lục Dã đi đến trung đình dưới mái hiên, nhìn ra xa trong nội viện mưa phùn, nói, uy, Ramos, thế nào, Lục Dã à, ngày hôm qua nói đậu hũ ma bà. Ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Phi thường mỹ vị. Ramos tán dương. Ngài khách khí. Có thể thường đến quán cà phê làm khách. Lục Dã cười nói. Là như vậy. Lúc này từ lão hủ ta đến mời khách. Mời ngươi cùng Pokemon. Đến Kumarin City tế điển tới. Ramos cười nói. Mỗi năm một lần tế điển. Có hoa lệ khánh điển. Còn có thể ước chi thụ truyền thống. Thể ước chi thụ. Đúng vậy a. Nhà huấn luyện nhóm dưới tàng cây trao đổi lễ vật, sẽ định ra vĩnh hằng thệ ước đâu. Ramos cảm khái nói, Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích, trả lời, ta ngày mai cũng muốn đến Kumarin City, muốn đi Pokemon Showcase, đảm nhiệm ban giám khảo. Ồ, vậy nhưng vừa vặn, Ramos kinh ngạc nói, một vị quán quân tại từng cái lĩnh vực đều có thể ủng có thành tựu như thế này. Cái này cũng có thể chính là nhất thông bách thông. Si một ra ba. Đến lúc đó gặp. Lục Dã cười nói. Gặp lại. Cúp điện thoại. Lục Dã hai tay đút túi. Nghĩ ngợi. Đưa Cynthia lễ vật gì tương đối tốt đâu. Nhẫn kim cương. Không. Cái ngày lễ này chủ đề chú trọng hơn ràng buộc mà không phải tình cảm lưu luyến. Không đúng lúc. Đưa cho mình Pokemon lễ vật gì. Như cũ cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến Ash một đoàn người hành trình. Ash cùng Serena vì tham gia Pokemon Showcase. Hẳn là cũng sẽ chống đỡ Darby cánh thị. Tham gia giới này tế điển. Tại thể ước chi thụ dưới. Lẫn nhau trao đổi lễ vật. Mà cái này. Có thể là thúc đẩy Ash cùng sắt muội. Tình cảm ấm lên một lần trọng yếu thời cơ. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Hỏi, tại sao muốn đối Ash tình cảm như thế để bụng? Còn không phải là vì đền bù anime tiếc nuối. Đạt thành mình lão phụ thân bàn nguyện cảnh. Lục lão sư liếc mắt làm ầm ĩ lũ tiểu gia hòa. Trầm ngâm một lát, quay người mở ra điện thoại. Quyết định chế định kín đáo kế hoạch. Quy, Matori sao? Phân phó Rocket hậu cần. Tại Kumarin City tế điển trên cài nằm vùng. Cho hai vị nhân sĩ sáng tạo một mình không gian. Chấm ngoặc kép, Matori ngồi tại tia sáng ảm đạm phòng tác chiến. Ngơ ngác hỏi, đây là cái gì kế hoạch tác chiến sao? Tỉ như thu phục truyền thuyết Pokemon loại hình. Tác chiến, Lục Dã cười lạnh một tiếng. Hừ, đây đương nhiên là một trận trọng yếu kế hoạch tác chiến. Yêu đương tức là chiến tranh. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.